Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, nhận cái sư phụ. Đế phần bốn phía, vết nứt dần dần mất đi, chiến thiên cung thật giống là đế phần trung khu bị lấy đi, toàn bộ đế phần đều muốn phá nát rồi. Phương Bình nhìn lướt qua tứ phương, giờ khắc này, chu vi đã không có bất kỳ người nào, những người khác chết, chạy đã chạy, giờ khắc này liền còn lại bọn họ những người này rồi. Vừa liếc nhìn yêu kiếm khách, Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi đi ra ngoài trước, mang Ngự Hải Sơn yêu tộc rời đi, trở về Ngự Hải Sơn, dùng đến trên ngươi thời điểm, ta đi tìm ngươi, chủ nhân. Yêu kiếm khách sóng tinh thần, có chút sao động nói, chủ nhân, kiếm nhất muốn tiếp tục đi theo chủ nhân, ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách, kẻ thù của ta, nhưng không phải là hôm nay những người này. Phương Bình vung vung tay, khẽ quát, đi thôi. Yêu kiếm khách gặp Phương Bình ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không dám lại dừng lại, vội vàng truyền âm nói, kia kiếm nhất về Ngự Hải Sơn, chờ đợi chủ nhân triệu hoán. Phương Bình không đáp lời, kiếm nhất cũng không dám nói nữa, cấp tốc phá không rời đi. Nó vừa đi, Lão Vương cấp tốc nói, hiện tại đi thông đạo dưới lòng đất bên kia sao? Chiến Thiên Cung bị lấy đi, đế phần đồ vật hầu như đều bị Phương Bình bọn họ một phương cướp đi rồi. Hiện tại đi ra ngoài một ít người, những người này đều là người thất bại, tất cả mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm Phương Bình bọn họ. Chu Thiên Kiếm, Đế Thi, Chiến Thiên Cung, những thứ đồ này, rất nhiều người đều muốn. Cái này cũng chưa tính Phương Bình trước giả mạo Mạc Vấn Kiếm chuyện. Hắn giả mạo thời điểm rất thoải mái, có thể hiện tại những người kia đi ra ngoài, không cần hỏi, tất nhiên sẽ báo cho bên ngoài cường giả. Mạc Vấn Kiếm năm đó chém giết nhiều như vậy đại đế. Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế, những người này há có thể không nhìn. Trước mọi người không xác định, hiện tại đó là không xác định cũng phải xác định rồi. Dù cho có người còn nghi vấn, cũng sẽ trước hết giết Phương Bình lại nói. Phương Bình không vội vã rời đi, giờ khắc này đang ở trong đầu hô hoán Thương Miêu. Miêu huynh, có ở không? Miêu huynh, nghe điện thoại. Miêu huynh, Phương Bình hô hoán rất lâu, lúc này mới nghe được Thương Miêu có chút thở dốc âm thanh. Phương Bình trong đầu bỗng nhiên hiện ra Thương Miêu le lưỡi dáng vẻ. Con này phì mèo, thật giống rất mệt, uể oải không thể tả nói. Tên lừa đảo, bản miêu không thể ngủ. Song song, châu lớn cùng đại quạ đen đều muốn truy sát ta. Song song, tên lừa đảo, lại làm sao, ngươi đều thiếu nợ ta 1.1 tỷ rồi. Thương Miêu nói thẳng thở dốc, tính kế sai lầm, đại quạ đen chờ châu lớn vừa đến, không nói hai lời, lập tức báo cho, tất nhiên là Thương Miêu làm ra. Châu lớn đó là không nghi ngờ chút nào, kỳ thực trên nửa đường đã nghĩ đến là Thương Miêu rồi. Kết quả là hai vị đế cấp cường giả, đó là ở trong biển nháo long trời lở đất, muốn đem Thương Miêu tìm tới, đánh chết con mèo này lại nói, thù mới hận cũ, đều muốn báo. Phương Bình mặc dù không biết những này, cũng biết Thương Miêu đại khái là thật sự có chút muốn xui xẻo rồi. Vội vàng nói, vậy thì ít nói nhảm. Mạc Vấn Kiếm sư phụ cùng Mạc Vấn Kiếm ở giữa có không có cái gì bí mật chuyện cũ, hoặc là đặc biệt câu thông phương thức? A, Thương Miêu có chút dại ra nói, tên lừa đảo, ngươi hỏi cái này làm gì nhỉ? Cùng Công Vũ Tử nói chuyện phiếm, tên lừa đảo, ngươi muốn gạt người sao? Nói hiu nói vượn, Phương Bình phủ nhận nói, nói nhanh lên một chút xem, Miêu huynh. Ngươi quên ngươi còn có kẻ địch truy sát ngươi rồi. Đúng nha, mèo ô, sớm muộn ăn toàn châu yến, không ăn đại quạ đen, vừa nhìn liền khó ăn. Thương Miêu rất nhanh đem câu chuyện chuyển đến ăn phía trên. Phương Bình dục mấy lần. Thương Miêu lúc này mới nhớ tới chính sự, có chút xoắn suýt nói: "Bí mật, bí mật, bản Miêu ngẫm lại nha." "Hả?" Tiểu Kiếm đã từng nói, hắn khi còn bé không nghe lời, sư phụ hắn đánh qua hắn cái mông, có tính hay không bí mật nhỉ? Phương Bình không nói gì, vội vàng nói: "Còn gì nữa không?" "Còn có, nha nha, còn giống như có, Công Vũ Tử thích ăn mông gà. Tiểu Kiếm trước đây thường thường cho hắn mang cái này trở lại ăn. Lén lút ăn." Thương Miêu mắt to đột nhiên híp lại, cười trộm không ngớt. "Đây là bí mật, bởi vì cùng ăn có quan hệ." Nó nhớ tới, có lần nó cũng hiếu kỳ, cho rằng ăn thật ngon, ăn vụng một điểm, kết quả ăn một khối. Thương Miêu kém chút ói ra. Phương Bình ngữ khí hơi ngưng lại, cấp tốc nói: "Ta biết rồi, Miêu huynh, chạy mau đi, đừng bị tóm lấy rồi." "Đúng nha, muốn chạy, mèo ô, tiểu mặt béo, chớ lộn xộn, chạy." Thương Miêu âm thanh đột nhiên biến mất. Phương Bình biến sắc mặt: "Ta đi, mèo này đem Phương Viên mang vào rồi." "Này ngu mèo, chính mình muốn chết thì thôi." "Hồ đồ, Thương Miêu xác suất lớn chết không được. Cái tên này thủ đoạn nhiều, có thể từ thượng cổ sống đến hiện tại, không điểm thủ đoạn, chỉ dựa vào ngủ có thể được sao? Có thể Phương Viên mới tứ phẩm cảnh, đế cấp cường giả truy sát, hơi hơi có một chút điểm dư âm lan đến, chắc chắn phải chết." Phương Bình có lòng muốn nói vài câu, vừa nghĩ tới Thương Miêu không quá đáng tin, có thể sẽ ngủ cùng hắn câu thông. Phương Bình cấp tốc bỏ đi ý niệm này, đem lo âu trong lòng đè xuống. Phương Bình trong lòng thầm mắng, quay đầu lại tìm con mèo này tính sổ. Tỉnh táo Phương Bình nhìn về phía mọi người, lại nhìn một chút bị đánh ngất xỉu anh em nhà họ Tưởng, cấp tốc nói: "Các ngươi đi đường nối bên kia, nhìn Chiến Vương có ở không. Ngươi đây, liền nói đồ vật đều ở ta ở." "Không có chuyện gì, bọn họ cũng biết, đồ vật xác suất lớn ở ta này, ta một người càng an toàn. Các ngươi trước về mặt đất, ta còn có việc muốn làm." "Phương Bình," Vương Kim Dương trầm giọng nói, "Thiên Nam lần kia, vì cứu ta đạo sư, đã gặp phải phiền toái lớn, lần này cũng là duyên cớ của ta, Chiến Thiên Cung ở ta này." "Ta..." Phương Bình tức giận nói, "Thiếu đến, ngươi có khả năng này đào mạng sao?" "Ít nói nhảm, đế phần nhanh mở ra rồi, đi mau, các ngươi không ở, phía ta bên này càng dễ dàng rời đi, không phải vậy người quá nhiều, dù cho ta thu lại hơi thở, cũng dễ dàng bại lộ." Vương Kim Dương sắc mặt biến đổi một trận, tiếp cấp tốc nói, "Tốt, vậy chúng ta đi trước, chính ngươi cẩn thận, yên tâm." Ngô Xuyên mấy người cũng là thẳng thắn hạng người, Phương Bình đào mạng bản lĩnh xác thực mạnh hơn bọn họ, sau đó chỉ sợ cũng là trên đỉnh cao nhất chiến đấu, bọn họ lưu lại cũng là chuyện vô bổ. Mấy người không nói nhảm nữa, cấp tốc hướng đế phần một đầu khác chạy đi. Bên kia là đi về Ngự Hải Sơn phương hướng, thông đạo dưới lòng đất hẳn là ở bên kia. Phương Bình ở nguyên chờ đợi chốc lát, chờ bọn hắn biến mất rồi, bỗng nhiên bay lên trời. Giờ khắc này, đế phần bầu trời, vết nứt đã biến mất rồi rất nhiều. Phương Bình đứng ở trên bầu trời, cười nói, "Sư phụ, có thể nghe thấy sao?" Không hề có một tiếng động, chỉ có vết nứt như bong bóng nứt toác bình thường âm thanh truyền đến. Phương Bình lại lần nữa cười nói, "Sư phụ, vấn kiếm cho ngài dẫn theo thích ăn nhất mông gà, muốn ăn điểm sao?" Ngay vào lúc này, một tiếng có chút kinh dị tang thương tiếng truyền đến. "Ngươi, ngươi không phải vấn kiếm." "Ta không biết." Phương Bình cười nói, "Ta chỉ là có một ít mẩu ký ức. Ta chỉ nhớ rõ sư phụ thích nhất mông gà. Trước đây ta ra cửa ở bên ngoài, thường thường là sư phụ mang những này. Ta không biết ta trong ký ức người kia có phải là ngươi. Ta chỉ là muốn thử xem." trong giới vực chi địa. Công Vũ Tử sửng sốt, vấn kiếm, là hắn, làm sao có khả năng? Hắn rất nhiều năm chưa từng thấy Mạc Vấn Kiếm rồi, nhưng hắn đã đoán quá rất nhiều người, chỉ có không có Phương Bình. Kỳ thực những năm này, hắn cũng không làm sao quan tâm ngoại giới tin tức, mấy chục năm trước còn có một chút quan tâm. Ở hắn nghĩ đến, mấy chục năm trước, đồ đệ liền ở bố cục, kia không thể là những người trẻ tuổi này, dù cho thật chuyển thế, cũng là Trương Đào một đời kia nhân vật, nhưng là, hiện tại người này lại nói lên một ít cơ mật, đây là thật cơ mật, đường đường đế cấp cường giả, thích ăn đồ chơi này, truyền đi quả thực làm trò hề cho thiên hạ, việc này dù cho Mạc Vấn Kiếm, kia đều là nhờ số trời run rủi mới biết. Công Vũ Tử căn bản sẽ không nói cho bất luận người nào. Ngươi còn nhớ cái gì? Công Vũ Tử trầm giọng hỏi. Nhớ tới không nhiều. Phương Bình cười nhạt nói. Nhớ tới càng nhiều vẫn là Thương Miêu. Còn có một chút cùng sư phụ ở trung đoạn ngắn. Thật rất ít. Ở ta trong ký ức. Tiếc nuối nhất thời gian. Vẫn là cùng Thương Miêu đi câu cá những ngày đó. Như vậy nhàn nhã. Như vậy tự tại, Công Vũ Tử sắc mặt phức tạp. Đúng đấy, Vấn Kiếm một đời này, nhàn nhã nhất thời gian, đại khái chính là khi đó đi. Không buồn không lo, du sơn ngoạn thủy, ăn chút ăn ngon, câu câu cá, bắt điểm yêu thú, sau nhân sinh, cũng không còn như vậy nhàn nhã thời điểm rồi. Ngươi hiện tại gọi gì? Phương Bình. Phương Bình không nhìn thấy Công Vũ Tử. Cũng không ngại, lại lần nữa cười nói, ta hiện tại là Hoa Quốc Thiên Bộ Bộ trưởng, cùng Trương Đào xem như là đồng cấp, cũng là tân võ thời đại, đời thứ ba lãnh tụ, đời thứ nhất đó là Trần Thẩm hai vị trấn thủ, đời thứ hai là Trương Đào mấy vị, Phương Bình tự nhận đời thứ ba lãnh tụ, không tính khoe khoang, Công Vũ Tử thời khắc này có chút phức tạp, đời thứ ba lãnh tụ. Như vậy thiên kiêu người, đúng là Vấn Kiếm sao? Vấn Kiếm cũng là như thế ưu tú. Rất sớm trước đây, liền được khen là tông phái thời đại nhân vật lãnh tụ. Cũng là tông phái thời đại, người thứ nhất bước vào chân thần cảnh cường giả. Ngươi, Công Vũ Tử trong lúc nhất thời thật vô pháp xác định. Này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Có thể có vài thứ. Nghe tới thật cùng Vấn Kiếm rất giống. Phương Bình lại cười nói, ta có cái danh hiệu Ma Vương Phương Bình, không biết sư phụ có biết hay không. Trước mấy thời gian địa giới bên này truyền âm truy nã ta, đều nói ta là ma đế chuyển thế. Ta kỳ thực chính mình cũng không xác định, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ từ cái sơn hình dáng gì? Hiếu kỳ ta trong ký ức đạo kia có chút hư huyễn bóng người. Thích ăn mông gà cường giả là hình dáng gì? Trước, Ngự Hải Sơn kiếm nhất cùng đế huyết thụ bộ tộc. Chợt vì ta tử chiến đến cùng. Đế huyết thụ bộ tộc toàn quân bị diệt. Ta có chút mê man. Ta cũng muốn biết, ta đúng là Mạc Vấn Kiếm sao? Phương Bình mặt lộ thổn thức vẻ. Tự diễu nói. Ta rất đáng ghét Mạc Vấn Kiếm. Ta không hy vọng chính ta là hắn. Đế phần một chuyến, Mạc Vấn Kiếm ở trong lòng ta hình tượng hoàn toàn phá nát. Ta không hy vọng chính mình là hắn. Nhưng là, có thời điểm, có lẽ ta hận chính là chính ta. Thật buồn cười a, vết nứt không gian, càng ngày càng ít rồi. Công Vũ Tử tâm tình càng thêm phức tạp. Hồi lâu mới nói. Lão Phu, cũng không cách nào xác định. Phương Bình, đế phần nhanh phá nát rồi. Hiện tại ngoại giới, đến không ít cường giả. Trước ta nhìn thật giống có người trốn rời khỏi nơi này. Bọn họ, biết ngươi là Vấn Kiếm sao? Phương Bình cười khổ nói. Hẳn phải biết, lần này biểu hiện có chút rõ ràng rồi. Kỳ thực ta có một cái hoài nghi. Ta có lẽ không phải Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm đang tinh kế ta. Hắn nghĩ làm cho tất cả mọi người cảm thấy ta là Mạc Vấn Kiếm. đế huyết thụ bộ tộc đều đang vì ta tử chiến. Trước Chu Thiên Kiếm cũng có dị động, ta lại có thể điều khiển. Tất cả những thứ này không một không cho thấy, ta chính là Mạc Vấn Kiếm. Ta cho rằng tiền bối biết đến, vừa mới cố ý thăm dò một phen, không nghĩ tới, tiền bối cũng không cách nào xác định. Vừa mới hô, sư phụ, Phương Bình, hiện tại nhưng là hô, tiền bối. Công Vũ Tử vội vàng nói, Chu Thiên Kiếm đây, không biết, biến mất rồi. Phương Bình lại lần nữa than thở, cho nên ta mới hoài nghi, ta bị lợi dụng rồi. Chu Thiên Kiếm đi đâu rồi? Tiền bối, có thể vì Phương Bình giải thích nghi hoặc một, hay sao, ta đến cùng có phải là Mạc Vấn Kiếm? Công Vũ Tử trầm mặc, không biết, có lẽ đúng là Vấn Kiếm ở bố cục, cố ý đem người này ngụy trang thành chính hắn. Bất kể như thế nào, Phương Bình đều là đáng giá đi cứu. Nghĩ tới đây, Công Vũ Tử cấp tốc nói, không quản có phải là, những này chúng ta có thể sau bàn lại. Hiện tại ngươi đến từ cái sơn, đại trận còn không triệt để phá nát. Bọn họ trong thời gian ngắn vô pháp công phá tử cái sơn ngoại vi phong cấm. Lão Phu nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi. Rời đi, Phương Bình nói mê vậy nói. Lần này ra đế phần, thiên hạ chi đại, thật còn có ta đất dung thân sao? Ta không quản có phải là Mạc Vấn Kiếm. Sau lần này, đều sẽ bị xác định là hắn. Trở lại thế giới loài người, có lẽ cũng là phiền phức không ngừng. Trước tiên giữ được tính mạng. Công Vũ Tử nói xong, đế phần bầu trời vết nứt đã hoàn toàn biến mất. Mau vào, ngay vào lúc này, đế phần bầu trời, một đạo trong suốt phong cấm hiện ra, mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Công Vũ Tử cấp tốc nói, nhanh, đế phần vừa vỡ, bọn họ đều sẽ phát hiện sự tồn tại của ngươi. Phương Bình liếc mắt nhìn miệng nhỏ, cười cợt, bay lên trời, trực tiếp chen vào miệng nhỏ. Giới vực chi địa phong cấm, Phương Bình cũng biết một ít tình huống. Không phải đỉnh cao nhất ra vào còn khá một chút, đỉnh cao nhất cảnh ra vào. Qua ấy lần, liền dễ dàng dẫn đến phong cấm phá nát. Trước Thương Miêu đi ra, không có cách nào trở lại. Chính là sợ phong cấm triệt để phá nát rồi. Bất quá Phương Bình thực lực không bằng mức độ đó, ra vào vấn đề cũng không lớn. Liền ở Phương Bình mới vừa tiến nhập trong tử cái sơn bộ, sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, vang vọng toàn bộ giới vực chi địa. Đế phần nổ tung rồi. Tảng lớn màu máu bắt đầu tiêu tan. Vết nứt màu đen từng đạo mất đi. Toàn bộ đế phần bắt đầu co rút lại, tan vỡ, đế phần xây dựng ở trên giới vực chi địa, rồi lại độc thành không gian, phảng phất một thế giới khác. Có thể hiện tại, trước thế giới màu đỏ ngòm, màu đỏ máu bùn đất, đều ở tan vỡ bên trong. Ngoài hình Ngự Hải Sơn, có cường giả lẩm bẩm nói, đế phần phá, Mạc Vấn Kiếm đây, Chu Thiên Kiếm ở đâu? Ngoặc kép, cùng lúc đó, thật giống có cường giả cảm ứng được cái gì. Rất nhanh, có tiếng người bình thản, nhưng là truyền vang mấy ngàn dặm, có người ở độ biển. Ai đi ra rồi? Cơ Giao đám người kia, giờ khắc này mới ra đế phần không lâu, đang ở độ cấm kỵ hải, chuẩn bị trở về ngoại vực. Sau một khắc, Ngự Hải Sơn phương hướng, từng đạo khí cơ bốc lên. Cũng trong lúc đó, Ngự Hải Sơn nội bộ, thông đạo dưới lòng đất, Chiến Vương lại lần nữa chạy tới. Trước có giới bích cản đường, lúc này theo đế phần phá nát, những kia cản đường đồ vật đều tiêu tan rồi. Đế phần nội bộ tuyệt sát đại trận cũng theo Chu Thiên Kiếm biến mất, trái tim biến mất, Chiến Thiên Cung biến mất, đều tiêu tan rồi. Chiến Vương đã thấy Ngô Xuyên những người này, nhìn lướt qua, tức khắc cau mày, Phương Bình đây, đến mức hai cái đời sau, đều sống sót, hắn liền không xem thêm rồi. Có thể Phương Bình đi đâu rồi? Cái tên này nếu là gãy ở này, lần này Trương Đào nhất định phải tìm hắn để gây sự. Rốt cuộc đế phần bên này là Tử Cái Sơn làm ra đến, cũng là trước hắn nói xong rồi có thể hộ vệ những tiểu tử này. Phương Bình đây, làm đế phần triệt để phá nát một khắc, Chiến Vương đã cùng bọn họ gặp gỡ, mới vừa hỏi xong, Chiến Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trên đường nối là toàn bộ Tử Cái Sơn phong cấm. Hắn nhìn không thấu, bất quá thật giống mơ hồ nhìn thấy một bóng người phóng lên trời. Biến mất rồi, Phương Bình nói chính hắn nghĩ biện pháp rời đi. Ngô Xuyên cấp tốc nói, tiền bối, chúng ta trước tiên triệt. Trường sinh bọn họ hiện tại cũng không đủ sức tái chiến. Nhất định phải lập tức đuổi về mặt đất. Lý Trường Sinh, anh em nhà họ Tưởng, hiện tại đều là vô lực tái chiến rồi. Liền là có, thực lực của bọn họ cũng không đủ tham dự kế tiếp phân tranh. Giờ khắc này vẫn là đi về trước mới an toàn. Tiểu tử này, Chiến Vương cau mày, hắn nghĩ biện pháp rời đi. Làm sao rời đi? Không kịp nghĩ nhiều, Chiến Vương đã cảm nhận được một ít cường giả khí cơ bốc lên. Bàn tay lớn đột nhiên nở lớn vô số lần, lập tức đem mọi người nắm tại trong tay. Quay đầu liền đi, mới ra đường nối, Ngự Hải Sơn đối diện. Trên đỉnh núi, có người lạnh lùng nói, Chiến Vương, chúng ta chờ đợi đã lâu rồi. Lúc này, Ngô Xuyên quát lên, chúng ta không cầm đến bất luận là đồ vật gì. Đồ vật đều ở Phương Bình bên kia. Phương Bình không có theo chúng ta rời đi. Giờ khắc này, canh giữ ở Ngự Hải Sơn đỉnh núi không phải một người, mà là ba người. Ba người khí cơ đều là cực cường. Ngự Hải Sơn đỉnh vết nứt ở trên người bọn họ xẹt qua, hầu như không thể tới gần người. Ba vị cường giả tuyệt đỉnh. Ngay vào lúc này, trên đỉnh núi thêm ra một bóng người. Trương Đào cười nhạt nói, bọn họ nói không cầm, đó chính là không cầm. Mấy vị sẽ không cùng bọn tiểu bối này tính toán chứ? Nói chuyện gian, lại là một bóng người sân vắng xoải bước, đánh vỡ hư không, ở trong bóng tối cất bước, trong chớp mắt ra vết nứt không gian, xuất hiện tại trên Ngự Hải Sơn. Người đến là Mệnh Vương. Mệnh Vương quét Chiến Vương một mắt, lại nhìn một chút Vương Kim Dương mọi người, lạnh nhạt nói, Phương Bình còn đang trong giới vực chi địa ẩn núp sao? Nói hết, cười nhạt nói, Phương Bình sẽ chuyển đổi khí tức. Các ngươi, thật không người là Phương Bình ngụy trang. Bọn họ nói đồ vật ở Phương Bình kia. Mệnh Vương tin tưởng, có thể then chốt là Phương Bình không ở những người này ở trong. Người, càng ngày càng nhiều rồi. Giới vực chi địa đối diện cấm kỵ hải, giờ khắc này cũng có người qua sông mà qua. Cái thứ nhất qua sông chính là Vương Nhược Băng cùng Vương Hàm Nguyệt hai người. Hai người vừa qua khỏi sông, một bóng người trực tiếp xuyên qua Ngự Hải Sơn, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hai người. Trương Đào những người này cũng cảm ứng được. Trước cường giả như vậy vượt qua Ngự Hải Sơn, đó là quyết không cho phép. Bất quá Long Biến Thiên Đế đi qua, Trương Đào cũng không nói gì. Hiện tại liền trong cấm kỵ hải đều có đế cấp cường giả chạy tới. Phong tỏa Ngự Hải Sơn ý nghĩa không quá lớn. Chỉ cần những người này bất quá đường nối, Trương Đào cũng không muốn quản những thứ này. Hơn nữa, ngoài đường nối lúc này cũng có nhân loại cường giả tọa trấn. Trương Đào cũng không phải quá lo lắng. Long Biến Thiên Đế vừa đuổi tới, còn chưa kịp mở miệng. Sau một khắc, 7, 8 đạo lực lượng tinh thần bao trùm tới. Long Biến Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Những người này lại dám ở trước mặt hắn tỏa ra linh thức. Bất quá lúc này, cường giả không ít. Long Biến Thiên Đế vẫn là đè xuống lửa giận, nhìn về phía con gái, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Con gái tràn tán sinh mệnh bản nguyên, thật giống không còn tràn tản đi. Long Biến Thiên Đế trong lòng có chút kinh hỉ, lại có chút không dám tin tưởng. Thật đoạt đến bảo vật rồi. Vương Hàm Nguyệt cũng cảm nhận được bốn phương tám hướng uy thế. Sắc mặt trắng bệch, cấp tốc nói, sư tôn, ta cùng sư muội không cầm đến bất luận là đồ vật gì. Chúng ta rời đi lúc, bọn họ đang ở giao chiến. Trong đế phần xác thực có Chu Thiên Kiếm, còn có mấy cỗ hoàn chỉnh đế thi cùng Chiến Thiên Cung. Chiến Thiên Cung, Long Biến Thiên Đế có chút bất ngờ, kinh ngạc nói, Chiến Thiên Đế chỗ ở sao lại ở đây? Chiến Thiên Đế, lúc này, Long Biến Thiên Đế phụ cận, một cái bóng mờ hiện ra, một vị đầu đội mũ miệng ông lão, không thấy rõ cụ thể tướng mạo, chậm rãi nói, bên trong là Chiến Thiên Cung. Đúng, ông lão nhìn về phía Long Biến Thiên Đế, âm thanh tang thương nói, Chiến Thiên Đế, lão hủ không nghĩ tới Chiến Thiên Đế cung tẩm sẽ xuất hiện ở đây. Mạc Vấn Kiếm đúng là số may, không biết Chiến Thiên Cung bên trong có thể có Chiến Thiên Đế di vật tồn lưu. Nói xong, ông lão hư huyễn con mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo óng ánh thần mang. Nhìn về phía bờ bên kia đế phần, rất nhanh, nhẹ giọng nói, không hề có thứ gì, đã sụp đổ, Chiến Thiên Cung vừa là Chiến Thiên Đế chỗ lưu, sẽ không đổ nát ở đây, bị người lấy đi rồi. Đang lúc này, lại một đạo trung niên bóng mờ hiện ra, có chút nghi ngờ nói, Chiến Thiên Đế, bản đế thật giống từng nghe tới, ông lão cùng Long Biến Thiên Đế đều không thèm để ý. Không biết Chiến Thiên Đế, đó chính là địa vị chênh lệch, thời đại chênh lệch, Chiến Thiên Đế ở thiên giới danh tiếng tuy rằng không lớn, có thể trải qua thời đại kia người đều biết người này. Người này thiên đình đại yến trên, tiễn trấn chư hoàng, đương nhiên, có tư cách tham gia đại yến, đều là một ít cổ xưa đại đế. Năm đó, liền chân thần cũng không có tư cách đi tham gia, không đủ phân lượng, những đại đế kia, từng trải qua Chiến Thiên Đế uy phong, bá đạo, mạnh mẽ, có thể sau đó đại đế, cũng không biết tất cả những thứ này. Không ít thiên ngoại thiên đại đế, năm đó cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi, còn không tư cách này hiểu rõ những này, cũng không ai sẽ nói ra. Việc quan hệ hoàng giả cùng mấy vị cực đạo đế tôn chi tranh, cũng không ai dám nói cái gì, dù cho bây giờ hoàng giả cùng cực đạo cường giả cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Như thường không ai sẽ xách những việc này. Trung niên đế tôn bị hai người không nhìn, cũng không thèm để ý. Ông già này cùng Long Biến Thiên Đế đều là cổ lão nhất một nhóm đại đế, cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Từ thần ma thời đại chính là như vậy, bọn họ cũng lười nói cái gì. Nói chuyện gian, lại có người đi ra rồi. Không phải người, là yêu. Lực Vô Kỳ trực tiếp tiến vào trong cấm kỵ hải, cũng không dám nhìn bờ bên kia những người kia, trong lòng cầu khẩn lão tổ mau tới, nhưng là đợi một lát, cũng không đợi được lão tổ. Lực Vô Kỳ thấp thỏm không ngớt, lại không dám liền như thế rời đi, một thời gian khẩn trương đều nhanh nghẹt thở rồi. Lúc này, Long Biến Thiên Đế quét đầu này trâu nhỏ một mắt, lạnh nhạt nói, thủy lực bị người câu đi rồi, đồ vật ngươi cầm. Lực Vô Kỳ dại ra một hồi, câu đi rồi, có ý gì, cứ việc hồ đồ. Lực Vô Kỳ vẫn là vội vàng truyền âm nói, chưa từng, Vô Kỳ là bị giết lùi. Vô Kỳ trước khi rời đi, nhân gian giới võ giả còn đang cùng địa hoàng thần Triều Dư Nghiệt giao chiến. Long Biến Thiên Đế tầm mắt tìm đến phía xa xa, lạnh nhạt nói, nên đi ra đều đi ra, không đi ra e sợ đều chết rồi. Lời này vừa nói ra, không ít sóng tinh thần lên. Trong chớp mắt, phụ cận nhiều đạo bóng mờ, cấm kỵ hải bầu trời, thậm chí cũng nhiều một cái bóng mờ. Có người bình tĩnh nói, Ngô Đồ ở đâu? Lúc này, mới vừa nhấc theo cơ dao chạy tới Kỳ Huyễn Vũ lớn tiếng nói, trừ bỏ chúng ta, những người còn lại đều bị Phương Bình bọn họ đánh giết rồi. Chiến Thiên Cung, Chu Thiên Kiếm, Đế Thi, toàn bộ bị Phương Bình bọn họ cướp đi. Phương Bình là ma đế chuyển thế, thu phục đế huyết thụ bộ tộc cùng ngự hải sơn yêu tộc. Việc này đều là Phương Bình mưu tính. Nói xong, liếc mắt nhìn phía sau vừa đuổi tới Triệu Hưng Võ, lạnh lùng nói, Thiên Thực Vương Đình Tả Soái, nhớ mãi không quên phục sinh võ giả. Lần này Tả Soái nhưng là xuất lực không ít. Sông bờ bên kia, giờ khắc này cũng có Thiên Thực Vương Đình một phương cường giả chạy tới. Hoa Vương bóng mờ hiện lên, nhìn về phía Triệu Hưng Võ. Triệu Hưng Võ bình tĩnh dị thường nói, Triệu Mỗ chỉ chiến kỳ huyễn vũ, cái khác việc khái không tham dự. Hoa Vương đạm mạc nói, đồ đâu? Phương Bình lấy đi rồi. Phương Bình, thời khắc này những cường giả này đều nhớ kỹ danh tự này, tất cả mọi thứ đều bị Phương Bình lấy đi rồi, bao quát ngự hải sơn bên kia, hết thảy cường giả cũng đều rõ ràng. Trong đế phần tất cả thu hoạch đều bị một người cướp đi. Điểm này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Kỳ huyễn vũ, Triệu Hưng Võ những cường giả này đi vào lại đều không thu hoạch được gì. Cấm kỵ hải bầu trời, đến từ vô danh sơn đế cấp cường giả nhưng là cả người tràn tỏa ra hơi lạnh. Chết rồi, đều chết rồi, trừ bỏ những người này, những người khác đều chết rồi. Kia đồ đệ của hắn không cần phải nói, cũng chết rồi. Ngự hải sơn phương hướng, Mệnh Vương ban đầu chỉ là nhìn Cơ Giao, tiếp hơi thay đổi sắc mặt. Huyền Cầu đây, Huyền Long thủ hộ là hắn lão hữu, Huyền Long duy nhất hậu duệ đi đâu rồi? Mà vào thời khắc này, Cơ Giao âm thanh băng hàn, hô, Vương Tổ, Huyền Cầu đã bị Phương Bình đánh giết. Mong rằng Vương Tổ đánh giết Phương Bình. Huyền Cầu bị giết rồi. Mệnh Vương ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị lên. Đáng chết, Kỳ Huyễn Vũ làm việc như thế nào? Huyền Cầu, Kỳ Huyễn Vũ, hai vị này đều là chân vương bên dưới cường giả đỉnh cấp. Nguyên bản hẳn là Thiên Mệnh Vương Đình một phe thế lực mạnh nhất. Kết quả không thu hoạch được gì không nói, liền Huyền Cầu như vậy thần đạo cường giả đều chết rồi. Này để cho mình làm sao cùng Huyền Long bàn giao? Mệnh Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại lần nữa nhìn về phía chiến vương trong tay mọi người. Không quản Phương Bình có ở không, những người này tốt nhất không giữ lại ai. Giờ khắc này, Trương Đào ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Mệnh Vương đạm mạc nói, Võ Vương, Phương Bình cầm không nên cầm đồ vật, giết không nên giết người. Lần này, ngươi cũng không bảo vệ được hắn, trừ phi ngươi nghĩ phục sinh chi địa, trở thành công địch. Trương Đào cười nhạt nói, Cơ Xuyên, đoạt bảo, bằng bản lãnh của mình, ngươi đúng là sẽ chụp chụp mũ. Trương Đào cười hờ hững, phảng phất cũng không để ý. Mà ngay vào lúc này, giới vực chi địa bình phong bỗng nhiên trong suốt một hồi. Phương Bình sừng sững trên thiên cung, liếc nhìn tứ phương, cười sán lạn, không biết có thấy hay không khắp nơi cường giả. Phương Bình hướng tứ phương giơ giơ tay, trong chớp mắt, giới vực chi địa giới bích lại lần nữa phần đục. Vô pháp dò xét, Công Vũ Tử, Phương Bình, Mạc Vấn Kiếm, Tử Cái Sơn thật thu nhận giúp đỡ Phương Bình. Thật là to gan, Mạc Vấn Kiếm chính là công địch, Công Vũ Tử đây là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, từng đạo âm thanh rung động hư không, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị khí sát phạt. Thân phận của ma đế xác định rồi. Nếu không phải là như thế, Phương Bình há có thể đi vào Tử Cái Sơn. Thời khắc này, Trương Đào hơi ngưng lông mày. Phương Bình làm sao trà trộn vào đi? Công Vũ Tử lão già kia, như thế dễ dàng lừa dối. Vẫn là nói, chính là muốn ngồi vững Phương Bình là thân phận của Mạc Vấn Kiếm. Giờ khắc này, không người lại đi quản chiến vương bên này. Phương Bình hiện thân, liền ở trong Tử Cái Sơn. Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân, thậm chí so với thần khí đều trọng yếu hơn. Hơn nữa thần khí có chủ, người bình thường cũng mang không đi.